Thổ phỉ công lược, chương 119, hết thảy đều càng lúc càng tốt. Góc truyện audio.com, thảo tử không có tác dụng là có ý gì? Cao đại tráng nghe vậy nhíu mày, còn có thể là ý gì? Ôn Liễu Niên nói, hoàng thượng nhưng là tiêu phí một đống tiền mua bí phương. Kết quả dệt ra một đống vải không dùng được, đừng nói là đau thương bất nhập, ngay cả dao găm bình thường cũng có thể thoải mái đâm thủng. Sao có thể mặc lên chiến trường? Không có khả năng, Cao Đại Tráng nói, lúc trước hoàng thượng cùng đại nhân cũng là tự mình thí nghiệm qua. Mới yên tâm đưa tiền đặt cọc, lúc ấy là không có bất cứ vấn đề gì. Ôn Liễu Niên nói, thế nhưng lúc trước không có nghĩa là bây giờ cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Ta không tin, Cao Đại Tráng vẫn như trước lắc đầu. Chẳng lẽ bản quan lại đi lừa ngươi? Ôn Liễu Niên nổi giận nói. Nếu là việc này không giải quyết thích đáng, vậy ta cùng hướng thống lĩnh cũng sẽ vô tội bị liên lụy. Người tốt nhất mau nghĩ biện pháp bù lại một chút, đại khái là nhìn vẻ mặt của hắn thật sự nổi nóng. Trong khoảng thời gian ngắn Cao Đại Tráng cũng có chút sờ không rõ tình huống. Mặt khác vài nam tử dáng người nhỏ gầy nghe được động tĩnh. Cũng từ trong phòng bước ra, dùng ngôn ngữ dị tộc hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cao Đại Tráng cùng bọn họ hạ giọng trò chuyện. Sau vài câu, chỉ thấy vài nam tử nhỏ gầy kia cũng thay đổi sắc mặt. Các hạ rốt cuộc có thương nghị ra đối sách hay không? Ôn Liễu Niên lại thúc giục. Hiện giờ hoàng thượng mặt mày giận dữ. Không có quá nhiều thời gian để cho chư vị chậm rãi thương lượng. Cao Đại Tráng lại cùng mấy người kia trao đổi vài câu. Cuối cùng nói, chúng ta cùng đại nhân một đường tiến cung xem thử. Cũng có thể tìm ra được nguyên do. Vậy còn chờ gì nữa? Ôn Liễu Niên xoay người muốn đi. Cơ hồ là chạy đến trên cố kiệu. Mau lên, hướng Liệt Khát Cao đi theo phía sau hắn. Mấy người còn lại vội vàng khóa cửa phòng. Cũng đi theo qua. Trong chức cẩm tư, mấy trăm tấm vải dệt đang xếp ngay ngắn chỉnh tề đặt ở trong khố phòng. Bên kia là hắc phụ thiêu chưa dùng xong. Cao Đại Tráng tùy tay kéo một cuộn vải ra. Sau khi mở ra nhìn tựa hồ cũng không có gì khác thường. Vì tay lấy ra dao găm đâm thử một lần, quả thật là dễ dàng rách một cái lỗ lớn. Ôn Liễu Niên cùng Hướng Liệt đều nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt rất không thân thiện. Nhất là Ôn Liễu Niên, nhìn qua cơ hồ như là muốn ăn thịt người. Này, Cao Đại Tráng quay đầu, đưa mắt nhìn vài nam tử nhỏ gầy khác, vài nam tử kia cũng làm y chang. Kéo vài tấm vải dệt ra thí nghiệm, kết quả vẫn giống như trước, đủ chưa, Ôn Liễu Niên đập bàn, bản quan tìm các ngươi tiến cung, là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, chứ không phải là một đao tiếp một đao đâm thủng vải dệt. Cao Đại Tráng tất nhiên sẽ không biết nguyên do trong đó. Mắt thấy Ngự Lâm Quân đã từ bên ngoài xếp hàng chỉnh tề mà vào, lại vội vàng thương lượng cùng đồng bạn, sau đó nói. Chúng ta muốn tự mình dệt một cuộn vải. Dệt đi, Ôn Liễu Niên rất dễ nói chuyện. Tiêu Tú Nương nhường chỗ cho hắn. Mấy người thuần thục lấy hắc phụ thiêu ra. Xen lẫn dệt chung với tàm ti. Ôn Liễu Niên ngồi ở trên ghế. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm bọn họ. Hiển nhiên thề muốn nhượng việc này tính ra một cái kết quả. Cao Đại Tráng chán đổ mồ hôi lạnh. Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt khẩn trương. Vì nói biết không thể có một tia qua loa, thủ hạ lại là liên tiếp phạm sai lầm, rất vất vả dệt ra được một khúc vải. Sau đó đem nước hồng thảo vẩy lên, lúc trước giải thích với Sở Uyên, nói là hồng thảo có thể khiến vải dệt mềm dẻo chắc chắn hơn. Lý do thực sự là nước hồng thảo có thể khiến trứng thiết tuyến trùng nhanh chóng ấp trứng. Do đó trở nên đau thương bất nhập, qua một nén nhang, Cao Đại Tráng lại lấy ra dao găm. Cùng đồng bạn nhìn nhau một cái, sau đó tâm treo ngược đâm xuống, lúc này không chỉ là dao găm, ngay cả quyền đầu cũng một đường xuyên qua vải dệt, so với vải rách cũng không khác chỗ nào. Làm càn, Ôn Liễu Niên giận dữ đập vỡ một chén trà, bản quan ngồi ở chỗ này lâu như vậy, chẳng lẽ vì xem cái này, này, Cao Đại Tráng lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Con tưởng rằng chỉ cần đem hắc phụ thiêu cùng phương pháp canh cử đưa vào trong cung. Mình coi như là hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng thế nhưng trên đường sẽ xảy ra loại đường rẽ này. Ngươi còn có gì muốn nói không? Ôn Liễu Niên từng bước ép sát, nhất thời nửa khác, chúng ta cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cao Đại Tráng nói, kính xin hai vị đại nhân cho chúng ta thêm chút thời gian. Ngươi muốn bản quan cho ngươi thêm chút thời gian, vậy ai có thể khiến Hoàng thượng cho bản quan thêm chút thời gian? Ôn Liễu Niên hỏi lại, Cao Đại Tráng cũng không biết bản thân nên trả lời thế nào. Mà thôi, nhìn ngươi cũng không giống có thể nghĩ ra được biện pháp. Ôn Liễu Niên nói, người đâu, có, Ngự Lâm quân đồng thanh kêu lên, đem đám người lừa đảo này giải vào thiên lao, tịch thu nhà bọn họ. Ôn Liễu Niên phân phó, vâng, Ngự Lâm quân tiến lên muốn bắt người. Cao Đại Tráng vội la lên, đại nhân cho dù là bắt chúng ta, cũng là vô sự vô bổ. Cái gì vô sự vô bổ? Ôn Liễu Niên uy nghiêm nói, phàm dám khi quân phạm thượng, vậy bản quan theo lẽ công bằng chấp pháp, tất nhiên phải đem bọn ngươi chóc nã nhốt vào ngục. Đại nhân, Cao Đại Tráng chỉ nghĩ hắn sốt ruột vứt bỏ trách nhiệm. Thế là nói, chúng ta tất nhiên có thể nghĩ ra biện pháp cứu chữa. Muốn bao lâu? Ôn Liễu Niên sau khi nghe được, quả nhiên liền ra hiệu Ngự Lâm quân tạm thời buông tay. 10 ngày, Cao Đại Tráng cân nhắc một chút, không có khả năng, Ôn Liễu Niên lắc đầu. Vậy đại nhân có thể cho chúng ta bao lâu? Cao Đại Tráng hỏi, Ôn Liễu Niên nói, 1 ngày, Cao Đại Tráng bị nghẹn một chút. Thời gian 1 ngày đừng nói là từ trong một đám loạn ma này đi ra ngoài. Cho dù là muốn trốn chỉ sợ cũng không đủ. Thế là đành phải kiên trì nói. Việc này không phải là nhỏ. Dù cho là vì suy nghĩ cho an nguy tướng sĩ đại sở. Cũng thỉnh đại nhân cho thêm vài ngày. Vậy thì 5 ngày, Ôn Liễu Niên nói. 5 ngày sau nếu là không ra kết quả. Vậy cho dù là có lý do lớn bằng trời. Bản quan cũng tất nhiên nghiêm trị không tha. Được, Cao Đại Tráng liên tục đáp ứng. Ôn Liễu Niên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời khỏi chức cầm tư. Đám người Cao Đại Tráng xoa xoa cánh tay bị bẻ đau, cũng muốn đi ra ngoài, lại bị Hướng Liệt ngăn cản. Hướng thống lĩnh, Cao Đại Tráng cẩn thận nói, Ôn đại nhân đã đáp ứng thả chúng ta đi, đáp ứng thả các ngươi đi, nhưng không đáp ứng muốn cho các ngươi tự mình đi. Hướng Liệt nói, người đâu, 5 tên Ngự Lâm quân đáp lại bước ra khỏi hàng, đưa bọn họ trở về. Hướng Liệt sắc mặt âm trầm nói, nhất thiết phải bảo hộ một tấc cũng không rời. Vâng, 5 người này tuy nói thật nhìn cùng người còn lại không khác nhau mấy. Nhưng toàn bộ đều là cao thủ từ Nhật Nguyệt Sơn Trang phân phối đến. Cao Đại Tráng còn muốn nói gì đó, lại bị Hướng Liệt sắc mặt trấn trở về. Trên thực tế loại tình huống này, nếu muốn khiến triều đình dễ dàng để người lại, tựa hồ cũng đích xác không có khả năng, thế là đành phải đáp ứng. Sao rồi, trong Ngự thư phòng, Sở Uyên hỏi, Ôn Liễu Niên đem sự tình đại khái nói một lần. Không tồi, Sở Uyên gật đầu, vất vả ái khanh, đây vốn là chuyện thuộc bổn phận của vi thần. Ôn Liễu Niên nói, đem đám người này giải quyết sớm một chút. Mới an tâm chuẩn bị chuyện chư quốc triều hạ, đoạn thời gian kế tiếp, trong vương thành sẽ tăng mạnh phòng bị. Sở Uyên nói, ái khanh cũng phải cẩn thận gấp bội, tận lực không cần đêm hôm khuya khoắt ra ngoài một mình. Ôn Liễu Niên, trẫm không phải dám thị ngươi, bất quá nếu đã biết, vẫn là muốn nói thêm một câu. Sở Uyên vỗ vỗ bả vai của hắn, ái khanh là lương đống tài đại sở ta. Trẫm không muốn khiến ngươi có một phân một hào sơ suất. Vâng, Ôn Liễu Niên cúi đầu, thời gian cũng không còn sớm. Trở về đi, Sở Uyên nói, gần đây cha mẹ ái khanh đều ở đây. Trẫm cũng không giữ ngươi lại ăn cơm. Ôn Liễu Niên tạ ơn lui xuống. Sau khi rời khỏi Ngự thư phòng, nhịn không được liền ở trong lòng thở dài. Nhìn tư thế này, chỉ sợ tương lai chính mình cho dù đi ra ngoài ăn vụng một chén bún chua cay, cũng sẽ bị đăng báo đến Ngự thư phòng. Bên trong Ôn phủ, Ôn phu nhân đang ở phòng bếp bận việc. Tuy nói trong nhà vốn dĩ có đầu bếp, nhưng rất vất vả mới đến vương thành một chuyến, tất nhiên vẫn là muốn tự tay làm vài bữa cơm cho nhi tử. Ám vệ ở một bên nhiệt tình như lửa trợ thủ, hơn nữa tỏ vẻ phu nhân thật sự là hiền lành, vừa nhìn món ăn trắng như tuyết liền biết ăn rất ngon. Khiến chúng ta đều quên ớt thục chung. Đúng vậy, Ôn phu nhân bỏ từng muỗng mỡ heo vào trong cơm. Tiểu Liễu Tử từ nhỏ đã thích ăn cơm chiên, lại bỏ thêm thịt heo vụn cùng hành băm nhuyễn, một bữa có thể ăn một bát lớn. Ám vệ nghe vậy liền biết mình đã bị lừa. Vậy tại sao khi chúng ta còn bé, mẫu thân đều nói ăn nhiều mỡ heo sẽ biến ngốc, vô duyên vô cớ ăn không ít rau xanh, nghĩ đến quả thực thiệt thòi. Nếu chúng ta cũng có thể ăn cơm mỡ heo sớm một chút, nói không chừng hiện tại cũng thành trạng nguyên. Đúng rồi, vị Triệu đại hiệp kia, thích ăn cái gì? Ôn phu nhân hỏi, ám vệ lập tức chấn động. Chẳng lẽ mẹ vợ muốn tự tay nấu cơm? Phàm là lớn lên ở Miêu Cương, hẳn là thích ăn chua cay mới đúng. Ôn phu nhân lầm bầm lầu bầu, ám vệ lập tức kịch liệt lắc đầu. Tỏ vẻ Triệu đại đương ra cái gì cũng ăn. Đại nhân ăn cái gì hắn liền ăn cái đó. Các ngươi cũng đừng dỗ ta vui vẻ nữa. Ôn phu nhân lắc đầu. Hắn đối xử với Tiểu Liễu Tử rất tốt. Ta biết, biết là tốt rồi. Ám vệ lập tức vui vẻ nói. Vậy chúng ta khi nào xử lý việc hôn nhân? Ôn phu nhân thở dài. Lấy bình giấm chua qua tính toán nấu canh chua cá. Phu nhân cũng giúp đại nhân khuyên nhủ Ôn lão ra đi. Ám vệ rèn sắt khi còn nóng. Triệu đại đương gia cùng đại nhân là trời sinh một đôi. Dân chúng trong vương thành ai ai cũng đều hâm mộ. Ngay cả trà phường đầu đường cũng đang nói. Thật sao? Ôn phu nhân bị kinh ngạc một chút. Đúng vậy, ám vệ nói. 10 người kể chuyện hết 8 người đều sẽ kể. Dân chúng cũng nguyện ý đưa tiền thưởng. Này thì có cái gì hay ho mà nói. Ôn phu nhân buồn bực. Đem nước trên tay lau khô. Sau khi cơm nước xong. Ta cùng với lão ra một đường ra ngoài nghe một chút xem. Hai ám vệ cuối hàng sau khi nghe xong, trong chớp mắt liền biến mất vô tung, bay thẳng đến trà lâu lớn nhất bên trong thành. Thoáng chốc, liền nhìn thấy từ phía chân trời có một đám mây đen bay tới. Nhìn kỹ chính là đại đương gia Triệu Việt ở Chiêu Mộ Nhai. Người kể chuyện vỗ bàn một cái. Lúc này Ôn đại nhân thấy nguy không loạn, một thân một mình đứng ở đỉnh núi. Cầm ra pháp bảo hàng ma lúc trước khi ở thành Vân Lam được Thẩm công tử tặng. Hay, dân chúng lập tức vỗ tay ủng hộ. Nếu so sánh với Tần công chủ cùng Thẩm công tử lúc trước thuận buồm xuôi gió ân ân ái ái, thì cố sự Triệu đại đương gia cùng Ôn đại nhân hiển nhiên càng khúc chết hơn. Bởi vì cố sự lúc trước ở núi Thương Mang diệt trừ thổ phỉ đã đi qua thương đội truyền về vương thành. Cho nên người bán sách cũng mời người viết cố sự, cũng đặc biệt nhấn mạnh điểm này. Mở đầu cơ bản đều phi thường ngược, về sau mới có thể khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới. Sau khi cầm ra bảo tháp hàng ma, kế tiếp là một hồi chém giết thảm thiết. Bởi vì ma đầu Triệu Việt quá mức cường đại, cho nên mặc dù có pháp khí của Thẩm công tử giúp đỡ, Ôn đại nhân cũng là hấp hối ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, ở trên tuyết trắng hình thành dấu vết chói mắt, dân chúng lập tức lệ nóng doanh tròng, loại cố sự này quả thực khiến người ta chịu không nổi. Triệu Việt thấy Ôn Liễu Niên đã bị đánh bại, thế là giơ trường đao trong tay lên, vừa định đâm xuống, Ôn đại nhân lại chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó người kể chuyện nhân tiện dùng suốt thời gian một chén trà. Đến hình dung vẻ mặt Ôn đại nhân nào là réo rắt thảm thiết động lòng người. Nào là ánh mắt bi thương mờ mịt, một chút cũng không để ý hình tượng nhân vật đã tan vỡ. Sẽ cảm động lòng người như thế nào? Dân chúng quả nhiên rất là phối hợp, thậm chí còn có người bắt đầu nức nở. Người kể chuyện rất hài lòng, lại phái tiểu đồ đệ đi xuống thu tiền một vòng, mới uống ngụm trà thanh cổ họng, tính toán tiếp tục kể kết cục. Sau đó liền thấy một bóng đen bay về phía mình, còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền bị kéo lên lầu 2. Dân chúng hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Không có việc gì à, không có việc gì. Một ám vệ khác cười tươi như hoa đứng ở trên đài. Chia hạt dưa cho mọi người, làm ta sợ muốn chết. Sau khi thấy rõ người trước mắt là ai, người kể chuyện mới thở phào, còn tưởng là người xấu. đợi lát nữa kể tiếp cố sự đại đương gia cùng Ôn đại nhân. Ám vệ phân phó, chính là vì chuyện này, người kể chuyện khó hiểu, cho dù thiếu hiệp không nói, ta cũng là phải kể, gần đây ngày nào cũng phải kể 10 lần 8 lần, không phải kể chuyện của ngươi, là kể của chúng ta. Ám vệ lấy ra một quyển sách, mau học thuộc đi, lại có cố sự mới. Người kể chuyện nhất thời hai mắt phát sáng, sau khi mở ra vội vàng nhìn một lần, không khỏi thất vọng đứng lên. Chuyện này tựa hồ không có gì hấp dẫn a, đều là chút chuyện tầm thường rửa bát nấu cơm sống qua ngày. Đây là do tú tài nào viết vậy? Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Tóm lại đợi lát nữa có hai vị khách nhân tới đây. Ngươi chọn thời điểm kể một lần là được. Ám vệ đặt mà thỏi bạc lên trên bàn. Nếu là nói tốt, tất cả chỗ này sẽ là của ngươi. Được được được, không thành vấn đề. Người kể chuyện trước mắt sáng lên. Lập tức đáp ứng, thế là chờ Ôn phu nhân dùng xong cơm trưa, cùng lão gia nhà mình một đường đến quán trà, liền nghe người kể chuyện vừa vặn vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, sau đó liền thấy Triệu đại đương gia đỡ Ôn đại nhân đến bên cạnh bàn nghỉ ngơi. Lại pha trà trà táo đỏ thượng hạng, tự mình xoay người đến phòng bếp rửa bát, hay, đám người được ám vệ mướn đang ở trong đám người lớn tiếng làm màu. Dân chúng còn lại không rõ tình hình, cũng đồng thời vỗ tay, hơn nữa còn cảm thấy loại cố sự này cũng rất dễ nghe. Trung quy Tần cung chủ cùng Thẩm công tử cũng là yêu hận si mê quấn quýt giữa trời đất. Đổi thành Triệu đại đương gia cùng Ôn đại nhân, tất nhiên phải có gì đó khác nhau mới được, thành thương mang rất nghèo, có tiền cũng không mua được thịt heo, thế là Triệu đại đương gia liền ở thời tiết lạnh giá. Tiến đến đỉnh núi tuyết bay đầy trời giúp Ôn đại nhân săn thú. Mỗi lần đều có thể khiêng trở về một cái đầu lợn rừng. Vừa nghe liền biết phi thường giỏi võ lại mạnh mẽ, cao lớn uy mãnh, khiến người ta thập phần có cảm giác an toàn, rất đáng giá phó thác trung thân. Phía dưới có đại thím âm thầm nhéo nam nhân nhà mình. Có nghe rõ chưa, Triệu đại đương gia như vậy mới gọi là thương vợ. Về sau phải học hỏi nhiều một chút, Ôn Như Mặc cùng Ôn phu nhân ngồi ở phía dưới, cũng không biết bản thân nên là tâm tình gì. Thẳng đến người kể chuyện đem Triệu đại đương gia cùng Ôn đại nhân đưa vào động phòng. Cũng còn chưa phục hồi tinh thần, dân chúng chung quanh còn đang cảm khái. Quả thật là trời sinh một đôi a, cũng không biết Hoàng thượng có thể từ hôn hay không. Vậy thì sẽ có náo nhiệt, Ôn Như Mặc não trực tiếp đau. Dưới chân giống như đạp bông đi trở về Ôn phủ. Di, cha nương đi đâu vậy? Ôn Liễu Niên đang ở thư phòng. Sau khi nghe được liền chạy ra, đi ra ngoài dạo một vòng. Ôn phu nhân giúp hắn chỉnh lại y phục. Sao cũng không gọi con? Ôn Liễu Niên nói, Hoàng thượng đầu kia thường xuyên tiên con tiến cung. Nghĩ đến sự tình cũng nhiều. Ôn phu nhân vỗ vỗ tay hắn. Con cứ bận rộn việc của con. Không cần phải xen vào nương cùng với cha con. Như vậy sao được? Ôn Liễu Niên nhìn thoáng qua phía sau. Cha, người không sao chứ? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia? Không sao, chỉ là bên ngoài nắng rất khát, cho nên có chút choáng đầu. Ôn phu nhân nói, nằm một lúc thì đỡ rồi. Nhưng đừng là bị cảm nắng. Ôn Liễu Niên vội vàng đỡ hắn vào phòng ngủ. Lại phái người mời đại phu đến phủ. Ôn Như Mặc trong lòng thở dài, nhắm mắt lại cũng không muốn nói nữa. Đi làm chuyện của con đi. Ôn phu nhân vỗ vỗ Ôn Liễu Niên, nương tới chiếu cố cha con. Ôn Liễu Niên gật đầu, tay chân rón rén lui ra ngoài. Ông cũng đừng tức giận nữa. Ôn phu nhân ngồi ở bên giường thở dài. Chuyện cũng đã như vậy rồi. Hiện tại khắp thành đều đang nói. Giữa hai người lại như keo như sơn. Ông với tôi nếu cứ tiếp tục phản đối, có thể thế nào, bà nói thử xem, sao lại cố tình muốn tìm nam nhân chứ? Ôn Như Mặc ngồi dậy, vẫn là có chút đau đầu, từ lúc 15 tuổi thì liền ở bên ngoài, tiểu liễu tử làm việc trước giờ rất có chủ kiến, lúc này chỉ sợ cũng đã hạ quyết tâm. Ôn phu nhân lại hạ giọng, đều ngủ chung một phòng, Ôn Như Mặc lại bắt đầu trước mắt tối sầm, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể như vậy. Ôn phu nhân nói, chỉ cần có thể đối xử tốt với tiểu liễu tử, ai tôi cũng nhận, ai, Ôn Như Mặc tiếp tục than thở, Ôn phu nhân giúp hắn vỗ lưng. Huống hồ ngoại trừ là nam nhân ra, vị Triệu công tử kia cũng không có gì không tốt. Tuy nói cha mẹ chết sớm, nhưng lớn lên phẩm hạnh cũng đoan chính. Của cải giàu có, còn có võ công có thể bảo hộ tiểu liễu tử. Ôn Như Mặc cũng thừa nhận, nếu là không mang theo thành kiến, Triệu Việt đích xác cũng không tệ lắm. Làm con rể tất nhiên là người được chọn đầu tiên. Nhưng nhà mình thế nhưng là nhi tử a, này. Được rồi, qua đưa cho cha ta đi. Trong phòng bếp, Ôn Liễu Niên tự tay sắc thuốc. Sau đó đưa cho Triệu Việt. Muốn ta đi cùng không? Một mình ta đi là được. Triệu Việt cười cười, Ôn Liễu Niên gật đầu. Nhìn theo hắn rời khỏi tiểu viện, Ôn Như Mặc tất nhiên sẽ không nghĩ đến sẽ là do hắn đưa thuốc. Sau khi ngẩng đầu nhìn thấy thì kinh ngạc một chút. Bá phụ, Triệu Việt hai tay cầm chén thuốc đưa qua. Đa tạ, thấy lão gia nhà mình chậm chạp không tiếp nhận. Ôn phu nhân vội vàng đem bát nhận vào trong tay. Lại múc một muỗng đút qua. Ôn Như Mặc ngậm miệng. Ông nhìn tính tình này của ông kìa. Uống nhanh lên, Ôn phu nhân thúc giục. Ôn Như Mặc đành phải há miệng. Triệu Việt vẫn thủ ở bên giường. Thẳng đến nhìn hắn uống hết thuốc. Mới tiếp nhận chén, bá phụ hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì tùy thời tìm ta là được. Được, Ôn phu nhân gật đầu. Vất vả cho ngươi, đây là chuyện thuộc bổn phận của ta. Triệu Việt cười cười, bá mẫu không cần khách khí. Nhìn hắn rời khỏi phòng ngủ, Ôn phu nhân cầm khăn mặt lau miệng cho lão gia nhà mình. Nhìn qua cũng là hài tử thành thật, cho dù có công phu, cũng sẽ không ức hiếp tiểu liễu tử. Bà nói xem, lúc này mới quen biết được bao lâu, làm gì mà bênh hắn thế, Ôn Như Mặc khó chịu, không bênh hắn thì có thể làm gì, tiểu liễu tử cũng nhận, Ôn phu nhân nói, cho dù chia cắt hai đứa nó, khó đảm bảo lần tới lại tìm người khác còn không bằng người này, đến lúc đó ông với tôi có thể làm gì. Ôn Như Mặc nghẹn lời, Ôn phu nhân giúp hắn đắp chăn, trước đừng suy nghĩ nữa. Sau khi tỉnh ngủ thì thu tính tình lại, bây giờ nháo cương, sau này người chịu thiệt vẫn là nhi tử. Ôn Như Mặc tiếp tục than thở. Lúc dùng cơm chiều, Ôn phu nhân lại đến phòng bếp, đem cá nêm nếm giữa chưa nấu thành món ăn, lại làm vài món Ôn Liễu Niên thích ăn ở Giang Nam. Một đường bưng lên bàn, mẫu thân sao lại tự mình nấu cơm, Ôn Liễu Niên nói, con tưởng người ở phòng ngủ nghỉ tạm. Cũng không thể ngủ hoài được, Ôn phu nhân nói, hiếm khi tới Vương Thành, nấu đồ ăn cho con cũng không mệt, người còn lại đều tự mình trở về nhà mình ăn cơm. Lục Truy đến từ lâu trông coi, bởi vậy trên bàn cơm chỉ có ba người Triệu Việt Ôn Liễu Niên cùng Ôn phu nhân. Ôn Như Mặc còn ở trong phòng ngủ, cầm đũa ăn cá, Ôn Liễu Niên mũi cũng nhíu lại, sao lại chua như vậy à, còn ăn món khác. Này không phải khẩu vị của con. Ôn phu nhân gắp một khối thịt kho tàu cho hắn. Vậy, Ôn Liễu Niên chớp chớp mắt. Ăn nhiều một chút, Ôn phu nhân đem cá dịch chuyển đến trước mặt Triệu Việt. Lúc trước cũng chưa làm qua. Triệu công tử đừng ghét bỏ. Tất nhiên sẽ không, Triệu Việt chặn lại nói. Đa tạ phu nhân, nương, Ôn Liễu Niên mũi cũng có chút chua. Được rồi, mau ăn cơm đi, Ôn phu nhân vỗ vỗ hắn. Bận rộn cả ngày, cơm nước xong thì nghỉ ngơi. Ôn Liễu Niên gật đầu, cúi đầu há miệng ăn cơm. Triệu Việt trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, tuy nói phụ thân cùng sư phụ đều đối xử với mình rất tốt. Nhưng vẫn là lần đầu biết được, thì ra có mẫu thân thương yêu là loại tư vị này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà ăn có chút an tĩnh, Ôn phu nhân lại tự mình múc canh gà cho hai người. Rồi mới tự mình cầm đũa, khụ khụ, ngoài phòng vang lên tiếng ho khan của Ôn Như Mặc, sau đó liền thấy hắn xốc rèm cửa lên bước đến, sao lại xuống giường, Ôn phu nhân chạy lên đỡ lấy hắn, còn nghĩ sau khi ông tỉnh ngủ, lại nấu cho ông chút mì ăn, ngủ đủ rồi, Ôn Như Mặc ngồi ở trên ghế, bình tĩnh ăn cơm, Ôn phu nhân đưa mắt nhìn hai người, cũng theo một đường cầm đũa. Ôn Liễu Niên cúi đầu uống một ngụm canh, đáy mắt cuối cùng có chút ý cười vụng trộm. Hắn tất nhiên hiểu rõ tính cách phụ thân nhà mình. Nhìn tư thế này, tương lai người một nhà vui vẻ ấm áp cũng sẽ không còn quá xa a. Sau khi ăn cơm xong, Ôn Như Mặc lại được Ôn phu nhân đỡ về phòng ngủ. Thì thật hắn là muốn trò chuyện với Triệu Việt, thế nhưng lại còn chưa phải lúc, chỉ có thể tạm thời xí xóa. Ngươi xem, ta đã nói cha sẽ không cố chấp quá lâu. Ôn Liễu Niên nói, hắn so mẫu thân còn thương ta hơn, ta cũng sẽ hảo hảo thương ngươi. Triệu Việt cúi đầu hôn lên trán hắn. Ôn Liễu Niên cười, buổi tối còn bận rộn gì không? Nếu là không có việc gì, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo. Triệu Việt nói, trở về thì nghỉ ngơi sớm một chút, còn có chút hồ sơ địa phương đưa lên phải xem. Ôn Liễu Niên nói, ngày mai phải báo lên Hoàng thượng, vậy ta bồi ngươi một đường đến thư phòng. Triệu Việt nói, được. Ôn Liễu Niên cười hì hì, cùng hắn tay trong tay một đường đi ra ngoài. Ngay cả hạ nhân quét rác cũng nhịn không được dừng lại đưa mắt nhìn thêm vài lần. Quả thật là ân ái. Trong thư phòng ánh nến lay động, Triệu Việt ngồi ở một bên vận khí luyện công. Ôn Liễu Niên chống quai hàm xem hồ sơ. Thời gian cũng là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác chung quanh liền yên tĩnh. Được rồi, Triệu Việt từ phía sau che lại ánh mắt hắn. Nếu cứ tiếp tục xem thì sẽ hoa mắt. Nghỉ ngơi sớm một chút. Ôn Liễu Niên lười biếng duỗi eo. Cõng ta về, không được. Triệu Việt kéo hắn đứng lên, ngồi hơn một canh giờ. Phải tự mình đi bộ. Ôn Liễu Niên nói, thắt lưng đau cũng không thể cõng. Triệu Việt kéo tay hắn đi ra ngoài. Nghe lời, đi hai bước là được. Ôn Liễu Niên ánh mắt rất là ai oán. Thẳng đến khi bị cởi hết y phục ôm vào trong thùng tắm. Còn đang có kè mặc cả. Vậy ngày mai phải cõng. Triệu Việt giờ khóc giờ cười. Thò tay xoa bóp khuôn mặt hắn. Ôn Liễu Niên sau khi tắm rửa vừa thơm lại vừa ấm. Hơn nữa đại khái là gần đây thường xuyên được Hoàng thượng cho ăn. Nhà mình lại mở tửu lâu. Cho nên mềm hơn một chút. Vừa thấy liền biết sở phi thường đã. Triệu Việt giúp hắn mặc quần. Ôn Liễu Niên. Triệu Việt tiếp tục giúp hắn mặc lý y. Ôn Liễu Niên dứt khoát ngồi dậy. Dùng ánh mắt phi thường hồ mi nhìn hắn. Động tác trong tay Triệu Việt ngừng lại. Ôn Liễu Niên rời mắt một đường nhìn xuống dưới. Triệu Việt, ngươi, không có việc gì chứ? Ôn Liễu Niên cẩn thận hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Triệu Việt giúp cài lại vạt áo. Vậy thì tại sao? Ôn Liễu Niên đơn giản nhào vào trên người hắn. Triệu Việt vỗ vỗ lưng hắn. Ta, lại có chút mệt à? Ôn Liễu Niên kéo banh mặt hắn. Thành thật khai báo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Việt, Ôn Liễu Niên nhìn thẳng hắn. Triệu Việt thở dài, ta vốn dĩ cũng không tính toán gạt ngươi. Chỉ là muốn tự mình điều tra trước. Điều tra cái gì? Ôn Liễu Niên ngồi đối diện hắn. Triệu Việt đem chuyện tối qua nói một lần cho hắn nghe. Sao lại không nói cho ta biết sớm một chút? Ôn Liễu Niên hít một ngụm khí lạnh. Dễ dành theo người khác học công phu như vậy. Nếu là đối phương cư tâm bất lương thì phải làm sao? Nếu hắn cư tâm bất lương, tối qua đại khái đã giết ta rồi. Triệu Việt nói, phàm giữ một cái mạng của ta, còn nói muốn dạy ta học công phu, ta tất nhiên phải nhìn một chút mục đích cuối cùng của hắn là gì. Nếu hắn dạy cho ngươi công phu quái gở gì thì sao? Ví như là loại tẩu hỏa nhập ma, hoặc là loại khí huyết nghịch hành càng luyện càng hư. Ôn Liễu Niên vẫn là không yên lòng, ta tuy rằng không giống Tần cung chủ võ công cái thế, nhưng cũng không phải là mèo ba chân. Triệu Việt nói, võ học thiên hạ xuất từ đồng tông, cho dù chiêu thức tâm pháp khác nhau, quy luật cơ bản là giống nhau, đều chú ý tiến hành theo tuần tự, sở dĩ sẽ khiến khí huyết nghịch hành tẩu hỏa nhập ma. Phần lớn là vì người luyện võ nóng lòng cầu thành nghịch thiên hành chi. Mới có thể hại chính mình tiến vào. Cho nên thì sao? Ôn Liễu Niên hỏi. Cho nên nếu là hắn muốn dạy ta công phu quái gở gì đó, ta không có khả năng không cảm nhận được. Triệu Việt nói, mọi việc đều có nguyên nhân. Vô duyên vô cớ nhảy ra một người muốn nhận ta làm đồ đệ, ta phải biết nguyên do trong đó. Thế nhưng, Ôn Liễu Niên vẫn là không yên lòng. Tin tưởng ta. Triệu Việt cầm hai tay của hắn, ghé vào bên miệng hôn hôn, được không? Vậy bản thân ngươi cần phải cẩn thận. Ôn Liễu Niên nói, còn có, hắn dạy ngươi gì đó, toàn bộ đều phải nhớ kỹ một chút, sau đó ngày hôm sau tìm Tần Cung Chủ cùng Thẩm Minh Chủ lãnh giáo. Miễn cho chúng phải gian kế. Được, Triệu Việt đáp ứng, Ôn Liễu Niên nằm trở về ổ chăn. Qua một lúc sau lại quay đầu, mắt lộ ra hung quang nói. Còn có, đi hỏi hắn muốn cấm dục tới khi nào? 10 ngày 8 ngày cũng thôi đi. Nếu muốn cấm 3 năm 5 năm, vừa nghe liền biết không phải là công phu gì tốt. Triệu Việt xoay người áp chế hắn, cúi đầu hôn xuống, Ôn Liễu Niên ngẩn người. Không phải muốn cấm dục sao? Muốn cấm dục không phải ngươi. Triệu Việt ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Sau đó một đường hôn xuống, đôi môi mang theo ý nóng bỏng. Ôn Liễu Niên hơi đỏ mặt. Tới gần nửa đêm, Triệu Việt mặc y phục, cầm tế nguyệt đao ra ngoài. Ôn Liễu Niên ghé vào trong đệm chăn như có suy nghĩ. Vô duyên vô cớ, rốt cuộc vì sao phải dạy công phu? Cho nên mới nói sao văn khúc chính là sao văn khúc. Cho dù vừa nãy còn đang sầu triền miên, sau khi xong việc vẻ mặt lập tức có thể nghiêm túc suy nghĩ sự tình. Người bình thường ai mà có thể so sánh được, mà một đầu khác trong nhà, Vân Đoạn Hồn vừa tính toán đi ra ngoài, liền đụng phải Vô Ảnh từ ngoài tường nhảy vào. Vì nói có cửa, nhưng rõ ràng vẫn là trèo tường tương đối nhanh. Lại chạy đi đâu vậy? Vô Phong vừa rồi còn đang tìm ngươi. Vân Đoạn Hồn lắc đầu. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Tiên sinh, ta có việc muốn nói với người. Vô Ảnh chạy thở hồng hộc. Lại không có tiền mua kẹo ăn. Vân Đoạn Hồn gõ gõ đầu hắn. Không phải, Vô Ảnh nói, ta vừa mới ở chợ đêm ăn. Gặp vị Ôn đại nhân kia. Hắn hình như là có công phu. Có công phu, Vân Đoạn Hồn ngược lại là ngoài ý muốn. Đúng vậy, hơn nữa bên cạnh còn có không ít cô nương tiểu thư. Nhìn qua đều rất thích hắn. Vô Ảnh bĩu môi, hơn nữa đều không phải là dạng nữ tử đàng hoàng. Bất quá lại nói, giờ này còn ở bên ngoài. Cũng chỉ có cô nương Thanh Lâu Kỹ Viện. Này, Vân Đoạn Hồn trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ ta muốn hỏi. Lại sợ nói quá nhiều sẽ đánh rắn động cỏ. Liền trở về nói cho tiên sinh trước một tiếng. Vô Ảnh nói, Vân Đạo Ẩn Hồn xoa xoa trán. Không bằng sáng mai chúng ta đi gặp hắn đi. Vô Ảnh nói, tùy tiện mượn cớ, ít nhất xem hắn rốt cuộc là tình huống nào trước. Nếu thật sự là dạng lẳng lơ ong bướm thay đổi thất thường. Vậy vẫn là mang thiếu gia trở về sớm một chút thì tốt hơn. Được, Vân Đoạn Hồn gật đầu. Sáng mai, chúng ta một đường đi gặp vị Ôn đại nhân này. Giờ tí đã đến, ước định tốt địa điểm vẫn như trước không có một bóng người. Triệu Việt khẽ nhíu mày, mới vừa nghĩ chẳng lẽ chuyện tối qua chỉ là nói cho có. Liền thấy Vân Đoạn Hồn đã rơi xuống trước mặt mình. Sư phụ, Triệu Việt ôm quyền, trong nhà có chút chuyện, cho nên tới trễ, Vân Đoạn Hồn nói, không sao, Triệu Việt nói. Đệ tử cũng vừa đến không lâu. Dưới ánh trăng, Vân Đoạn Hồn nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Sạch sẽ trong veo, lại cực kỳ có anh khí người trẻ tuổi. Bất luận nhìn như thế nào, cũng thật sự không giống như là tô son chát phấn. Là người trầm mê thanh sắc. Sư phụ, thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình. Triệu Việt đành phải gọi một tiếng. Vân Đoạn Hồn nháy mắt hồi thần. Ta thật sự rất giống vị cố nhân kia của sư phụ sao? Triệu Việt hỏi, Vân Đoạn Hồn hơi sửng sốt, mới suy nghĩ cẩn thận hắn đang nói cái gì. Thế là gật đầu, rất giống, Triệu Việt cười cười, vậy hắn ở trong lòng sư phụ, nhất định có địa vị rất quan trọng, là rất quan trọng. Vân Đoạn Hồn trong lòng bùi ngùi thở dài, sau đó thu hồi tinh thần. Được rồi, đêm nay vi sư sẽ dạy ngươi tâm pháp khẩu quyết trước. Đem khí độc trong cơ thể bài trừ sạch sẽ. Triệu Việt gật đầu, cùng hắn một đường ngồi khoanh chân ngồi ở trên tảng đá bên bờ sông. Ngưng thần tĩnh khí bắt đầu luyện công. Vân Đoạn Hồn dạy hắn tâm pháp khẩu quyết cực kỳ đơn giản. Nhưng cực kỳ hữu dụng. Nửa canh giờ sau, Triệu Việt mở hai mắt. Cảm thấy tuy nói đã một ngày một đêm không ngủ. Tinh thần so với thường ngày còn muốn tốt hơn. Ngay cả hô hấp cũng thư thái không ít. Ngươi thật sự là nhân tài luyện võ. Vân Đoạn Hồn hài lòng gật đầu. Ba chỗ huyệt đạo bị phong, còn có thể có thành tựu hôm nay. Mộ tính cao lại chịu khó luyện công phu. Tương lai nói không chừng thật sự có thể thành cao thủ. Bạn đang, cách chương.